Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 5, Lam quyền. Hạ, ngay tại tinh linh nữ tử mệnh lệnh bên dưới, đám này tinh linh tộc binh lính theo đuôi kia hơn 20 tên nhân loại đường lui đi. Được không quá số 10 phút, bọn họ liền tới đến một nơi dốc bên vách núi, mà theo điều này vách núi đi ra ngoài. Liền có thể trong thời gian ngắn nhất từ nơi này cái tiểu lộ đi đến sơn lâm bên ngoài. Chỉ là điều này tiểu lộ phi thường dốc. Tinh linh tộc các binh lính thậm chí thấy được tại hạ phương vài trăm thước bên dưới vách núi. Thì có hai cổ mới mẻ nhân loại thi thể. Rõ ràng cho thấy trước đây không lâu đám nhân loại kia chung hai người té xuống mà chết. Nhìn đến đây, tinh linh các binh lính đều là nở nụ cười lạnh. Trước mắt chỗ này vách đá mặc dù tiểu lộ dốc, thế nhưng muốn xem đối với chủng tộc gì mà nói, đối với nhân loại yếu như vậy chủng tộc nhỏ, hoặc là đối với miền đồi núi man tộc, thú nhân tộc loại ngũ đại tam thô chủng tộc mà nói. Điều này tiểu lộ đúng là chí mạng tồn tại, nhưng là đối với tinh linh tộc mà nói, bọn họ thậm chí có thể ở nơi này cái trên đường mòn đánh nhau cùng lăn lộn. Rừng rậm sủng nhi, những lời này có thể không phải là cái gì đùa giỡn. Lần này không cần tiếp tục tinh linh nữ tử chào hỏi gì. Bọn họ cũng thủ cầm vũ khí, hoặc là trường cung, hoặc là song kiếm, cầm vũ khí sau, bọn họ liền bắt đầu về phía trước, cuồng hướng đi. Không khỏi không thừa nhận, tinh linh tộc có lẽ thật là miền đồi núi cùng rừng lưng chừng trời sinh thợ săn. Chiến sĩ, ở nơi này dốc vô cùng núi nhỏ trên đường, bọn họ chạy động tốc độ lại không chút nào có hạ xuống. Ngược lại, bọn họ thậm chí còn có thể mấy người liên tục nhập đội về phía trước. Bọn họ chạy động lúc phảng phất như là có những vũ đó hiệp bên trong khinh công một dạng chỉ là đạp chân xuống, lại có thể ở trên vách đá liên tục chạy ra hơn 10 thước khoảng cách. Giống như này. Đám này tinh linh tộc binh lính chạy vọt về phía trước chạy mấy phút đồng hồ sau đó. Ở phía trước vách đá trên đường mòn, hơn 20 người loại đang ở cẩn thận từng ly từng tí về phía trước leo. Cẩn thận, đám này hơn 20 người loại, người cầm đầu chính là cái kia trung niên tráng hán. Giờ phút này hắn vừa vặn đi qua một mảnh đường ngoằn ngoèo. Vừa vặn liền có thể sau khi thấy phương chính đang không ngừng đuổi theo đám kia tinh linh tộc binh lính, lúc này hắn liền hốt hoảng hét to mà bắt đầu. Nhưng là như vậy một gào thét, hắn lập tức liền sinh ra hối hận, bởi vì nơi này vị trí nhưng là vách đá thẳng đứng a. Bọn họ cũng không phải là những tinh linh tộc đó nhân. Trên thực tế, trước trong bọn họ thì có hai gã thân hư thể yếu người trực tiếp lăn lông lốc xuống rồi vách đá. Quả nhiên, tiếng giống to này phát ra, lập tức liền có 3-4 người thân thể kịch liệt run rẩy. Một cái thăng bằng không nắm giữ tốt, lập tức liền xoay mình lăn xuống rồi vách đá đi. Còn thừa lại nhân tất cả đều là cả người như nhũn ra tựa vào trên núi cao chót vót. Bây giờ bọn họ thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút dũng khí cũng không có. Đi mau ao, ở lại chỗ này chỉ có thể là một chữ chết. Trung niên tráng hán thật là muốn chọc giận điên rồi. Hắn lớn tiếng gào lên, nhưng là hắn nhưng ở đội ngũ tối trên đầu. Căn bản là không có cách vượt qua sau lưng tộc nhân. Cho nên hắn chỉ có thể thấy nhiều người kêu to hướng về vách đá. Rồi sau đó còn có mấy người bị tinh linh tộc cung tên cho đóng vào trên vách đá. Hắn đã nhìn đến nhai tí câu liệt, thật là hận không được cắn chết những thứ này tinh linh tộc mới phải. Chỉ là, thực tế nơi đó khả năng căn cứ ý cá nhân tới thay đổi đây. Hắn cũng chỉ có thể nhìn, tộc nhân mình môn bị giết, bị bắt làm tù binh, mà càng nhiều tinh linh tộc hướng quanh hắn tới. Giống như đã hơn một năm lúc trước, hắn ôm nữ nhi mình, trơ mắt nhìn mình thê tử bị một cái đầu sói nhân cho miễn cưỡng nhai ăn. Giống như 8 tháng trước, hắn ôm con gái chạy trốn, đợi đến chỗ an toàn lúc, lại thấy nữ nhi mình đã bị một cái mũi tên dài bắn trúng. Hắn liền nàng câu nói sau cùng đều không nghe được. Giống như hết thảy các thứ này như vậy. Hắn vô lực, hắn thống khổ, hắn tuyệt vọng. A, thần A, đây chính là ngài cho chúng ta trả lời sao? Nhân loại chúng ta liền thật nên bị hủy diệt sao? Trung niên hai tay tráng hán hướng thiên, trong mắt của hắn lệ nóng doanh tròng. Đón lấy, hắn hướng vách đá nhảy xuống. Hắn không cam lòng, hắn liền tử cũng không muốn nhắm lại con mắt. Hắn muốn xem mảnh này thổ địa, mảnh này nhân loại thổ địa, bây giờ lại bị các dị tộc chiếm cứ. Vậy bọn họ nhân loại đây, ở nơi này phiến vách đá thấp nhất nơi, một mảnh thâm đống cỏ bên trong, một khối to lớn khối băng bị chôn sâu trong đó, ở nơi này cái khối băng bên trong. Khác một cái trung niên tráng hán liền mở con mắt bị băng nhốt ở bên trong. Cái này bị băng phong trung niên tráng hán bắp thịt cả người quấn quýt, không nhìn ra chút nào đói gầy bộ dáng. Quan trọng hơn là, hắn mang một đôi quyền sáo, một đôi màu xanh đậm quyền sáo. Ba, từ trên vách đá nhảy xuống kia danh người đàn ông trung niên vừa vặn rơi vào cái này to lớn khối băng mặt ngoài. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, hắn lúc này cũng đã bị ném thành bùn nát, kia nhiệt huyết tưới đầy toàn bộ khối băng. Nhất thời, khối băng mặt ngoài sinh ra từng tia vết rách, giống như thủy tinh mặt ngoài sinh ra kẽ hở một dạng, càng ngày càng to lớn, càng ngày càng khắc sâu. Đón lấy, toàn bộ khối băng từng khúc băng liệt, một đôi chớp động ánh sáng màu lam quả đấm từ khối băng trung thẳng duỗi mà ra. Thẳng tắp hướng không trung với tới. Novi, Tiro không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nghi ngờ ngồi dậy, phát hiện mình đang ngồi ở một nhóm máu thịt cùng bể khối băng chung. Trước hắn trí nhớ là đang cùng chính mình mấy cái các đồng đội thương lượng đi đảo phục sinh công. Việc, tại hắn trước, Rocky đã trước một bước hướng đi rồi đảo phục sinh, mà hắn còn phải an trí quân đội linh hồn căn cứ những cư dân kia. Còn có ở trong vùng núi non những dân chúng kia, cho nên rất là trì hoãn một ít ngày giờ. Mà liền đang thương lượng lúc, hắn trí nhớ bỗng nhiên cắt đứt. Một giây kế tiếp, hắn liền bắt trước Phật tọa ở nơi này. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta bị người đánh lén sao? Nhưng là ta linh hồn chấp niệm cũng không có gì tổn thương à? Thậm chí so với ta bản tâm bị phá trước, tựa hồ còn bền chắc nhiều chút. Novi, Tiro thật là có chút nghi ngờ không hiểu. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại, hắn lập tức liền bắt đầu hỏi dò hướng bốn phía. Đặc biệt là này đầy đất máu thịt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hắn hỏi dò hướng bốn phía lúc, bỗng nhiên liền thấy cách đó không xa một người từ trên xuống dưới ba một tiếng quảng thành bùn nát. Lần này là hắn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ít nhất hắn biết này đầy đất máu thịt rốt cuộc là như thế nào rồi. Đã chế thế này, ai còn sẽ ở leo núi à? Hơn nữa còn leo thê thảm như vậy. Novi, Tiro lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên. Mấy trăm mét khoảng cách, đối với hắn như vậy chân ma cấp linh hồn người mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần hắn nguyện ý. Mặc dù nói thấy rõ ràng con nhện cọng lông cái gì quá khoa trương nhiều chút, nhưng nhìn rõ ràng một cái côn trùng đại vật nhỏ vẫn là không có vấn đề. Mà nhìn không đầu tiên nhìn, hắn lập tức liền trợn to cặp mắt. Tại hắn trên đầu vách đá nơi, 7-8 người loại đang liều mạng hướng dốc đường dốc thượng leo lên. Mà ở kỳ hạ phương, 20 cái lắng tai đóa nhân loại đang ở cười âm lên cầm cung tên xạ kích bọn họ. Là loài người sao? Không, nhìn đảo cùng những thứ kia điện ảnh, bên trong hình dung tinh linh một cái bộ dáng. Novi, Tiro nhìn đến nhai tí câu liệt, hắn cũng không khai khang, trực tiếp tả hữu dò nhìn một cái, liền vọt mạnh hướng kia vách đá thẳng đứng chỗ, trực tiếp một tay một cước đánh về phía này vách đá thẳng đứng. hắn không biết những thứ kia trong phim ảnh hình dung yêu thích hòa bình, hiền lành, mỹ lệ, yêu nhã tinh linh, giờ phút này vì sao lại giống như ác quỷ một loại tùy ý chu diệt nhân loại. Hơn nữa đơn giản là lấy chu diệt làm thú vui thú. Bọn họ tiếng cười thậm chí truyền đến này đáy vực bộ đến. Hắn không biết vì sao lại như thế, nhưng là hắn biết một chút. Những thứ này đáng chết tinh linh là đang ở chu diệt hắn tộc nhân. Trên người hắn máu thịt chính là một cái bị những thứ này tinh linh chu diệt xuống tộc nhân chảy ra. Quản hắn mụ cái gì tinh linh, đó là thiên sứ, hắn cũng phải giết người. Novi, Tiro cũng không phải là cái gì tinh khí tốt nam nhân. Trên thực tế, hắn tinh khí tương đối nóng nảy. Ban đầu cùng nàng, run lui tới yêu lúc, cũng là bởi vì hắn tính tình nóng nảy. Cho nên hai người mới có thể đến tình trạng như thế. Cũng vì vậy hắn mới có thể bị phá bản tâm. Sau đó hắn cũng thử thu liễm chính mình tính khí. Cho nên lúc ban đầu ở đảo Phục Sinh, lần đầu tiên Bùi Kiêu tương đối lúc, mới có thể biểu hiện như vậy ôn hòa. Nhưng là, trước mắt một màn này, đem nội tâm của hắn chung đã tồn trữ chất chứa thật nhiều năm lửa giận hoàn toàn cũng oanh bạo rồi. Đi ra, mà hắn cũng căn bản không thử lại đồ đi kiềm chế. Cả người bắt trước Phật nộ hỏa kim vừa mới điên cuồng như vậy leo lên phía trên đứng lên. Trên thực tế, khi này lửa giận điên cuồng bạo phát lúc, Novi, Tiro còn cho là mình bản tâm sắp hoàn toàn tiêu tan. Trực tiếp từ chân ma cấp bậc rơi xuống hồi mê muội cấp bậc lúc. Nhưng không nghĩ hắn vẫn luôn như có như không bản tâm cảm ứng. Lại ở nơi này lửa giận điên cuồng bùng nổ trong nháy mắt từ từ rõ ràng. Là, đã bể nát thật nhiều năm bản tâm. Lại vào giờ khắc này lại từ từ rõ ràng. Vào thời khắc này, ở vách núi thẳng đứng tinh linh tộc môn cũng đều nghe được từng trận tiếng nổ vang. Bọn họ đều có chút không giải thích được xuống phía dưới nhìn. Lại mãnh thấy một người lại đang ở hướng trên vách đá phương leo lên tới. Hơn nữa tên nhân loại này tốc độ phi thường nhanh. Từ âm thanh vang lên cho đến bây giờ. Cũng bất quá hai thời gian 3 giây thôi. Nhưng là người này loại đã ít nhất leo lên chừng 50 thước cao độ. Như vậy tốc độ đơn giản là quá kinh người. Đó là tinh linh tộc tự thân cũng không cách nào làm được. Huống chi tên nhân loại này căn bản không phải cái gì leo lên, mà là trực tiếp lấy tay đánh núi cao chót vót, trực tiếp đưa cánh tay cho cắm vào trong nham thạch, như vậy mượn lực lượng không ngừng hướng lên leo tới. Ngay sau đó liền có mấy tên tinh linh kéo ra trường cung bắn đi. Nhưng không nghĩ độ chính xác đúng là vậy là đủ rồi. Nhưng là tùy ý này mấy mũi tên bắn vào đến tên nhân loại này trên thân thể. Tên nhân loại này lại căn bản không có chút nào máu tươi chảy ra. Chỉ là mấy viên điểm sáng hột từ vết thương tóe rồi đi ra. Liền trực tiếp đem này mấy mũi tên cho xông đến nát rồi. Thánh linh, này là một cái nhân loại thánh linh. 20 danh tinh linh tộc binh lính nhất thời cũng kinh hoàng. Thậm chí bao gồm tên kia truyền kỳ tinh linh pháp sư cũng là như vậy. Bất quá nàng biểu hiện còn hơi chút tốt hơn một chút. Chỉ là sắc mặt thoáng trắng nhợt. Tiếp lấy liền bắt đầu lớn tiếng đọc tụng ra rất nhiều không biết ý nghĩa từ đơn phát biểu đến. Lại thấy nàng đưa ra trên tay phải xuất hiện thật mỏng quang mang đến. Hơn nữa tia sáng này còn càng ngày càng lóe sáng. Novi, mặc dù Tiro không sợ cung tên những thứ này vật phàm vũ khí. Nhưng là bắn vào trên người như thế đau đớn a. Giờ phút này hắn vốn là giận dữ được không cách nào hình dung. Lúc này một tiếng giống to lên. Khí thế của hắn chàng cũng điên cuồng hướng phía trên vét sạch đi. Không đơn thuần như thế. Bộc phát ra khí thế chàng sau hắn. Tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Cao, cao cấp thánh linh. Hắn không phải là phổ thông thánh linh. Hắn là cao cấp thánh linh, lần này không đơn thuần là những tinh linh tộc đó binh lính. Thậm chí ngay cả tinh linh nữ pháp sư cũng lớn tiếng kinh hô lên. Hơn nữa khi thế chàng điên cuồng cuốn tới, nàng căn bản không có chuẩn bị tâm lý, đang ở sử dụng ma pháp lập tức cắn trả. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ vang, trực tiếp đưa nàng tay trái nổ cho rồi nát bấy. Uy lực phảng phất một viên cao bạo quả bom một dạng, kể cả bên người hai gã tinh linh binh lính cũng đều cho nổ tan thân thể. Đi, mang theo ta lập tức đi. Tinh linh nữ pháp sư lại vừa là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Nàng chỉ kịp hô lên những lời này, lập tức liền lập tức hôn mê đi. Mà còn thừa lại tinh linh binh lính cũng là một cái bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này a? Chỉ là giờ phút này bọn họ vẫn bị khốn đốn khí thế trong sân, cả người run rẩy như nhũn ra không nói, liền tốc độ cùng lực lượng đều bị suy yếu rất nhiều. Lập tức bọn họ thậm chí ngay cả vũ khí cũng toàn bộ ném đi xuống. Trong đó hai gã tinh linh binh lính nâng lên tinh linh nữ pháp sư, tiếp lấy liền đem hết toàn lực hướng núi cao chót vót một đầu khác chạy trốn đi. Đi các ngươi mẹ, cho lão tử chết, giải phóng, cực tốc cụ phong quyền. Novi, Tiro lại vừa là một tiếng giống to. Hắn cả người nhất thời biến thành một mảnh màu xanh đậm cơn lốc. Điên cuồng tịch quyền chứ liền vọt mạnh hướng vách đá chóp đỉnh, hướng về kia bầy tinh linh tộc cuốn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,